Chương 2. 315 đưa tạo. Đây là một chương cao cấp bệnh phù. Một khi đối ngươi dùng tới, sẽ so lúc trước thống khổ gấp trăm lần nghìn lần, ngươi có thể làm được tiếp nhận chuẩn bị. Lý Tú Nga hai con ngươi tỏa sáng, dùng sức gật gật đầu, làm chuẩn bị sẵn sàng ta đối với ngươi dùng tới này phù về sau, trước dùng phù lực tướng bệnh phù khóa lại 5 canh giờ. Kể từ đó chờ ngươi tốt, không sai biệt lắm là nửa đêm 10 phần, nó liền lại đột nhiên phát tác. Đúng, đúng. Lý Tú Nga quỳ gối hướng về phía trước mấy bước, một đôi mắt tràn ngập khát vọng nhìn về phía Kiều Mục, Thái tử Phi, ta không sợ, ngài dùng đi. Kiều Mục lần đầu nhìn thấy như thế khát vọng bệnh nữ hải tử. Lắc đầu, lại tay lấy ra cao cấp bình an phủ đưa cho nàng, tấm bùa này tuyệt đối không nên ném đi. Chờ ngươi thực sự không kiên trì nổi thời điểm, liền mở phủ sử dụng, có thể loại trừ trên người ngươi phụ chú. Đúng, đúng là... Lý Tú Nga thấy tiểu cô nương đã vì nàng suy tính được như thế cẩn thận, trong hai mắt tràn đầy cảm động. Bữa tiệc luôn nghe được người bên ngoài ngầm xì xào bàn tán, nói Thái tử Phi như thế nào cao ngạo bất cận nhân tình, như thế nào tâm mặt lạnh tê liệt, có thế nàng bây giờ lấy dũng khí cùng người tiếp xúc, mới phát hiện, Thái tử Phi căn bản không giống người khác nói tới như vậy không chịu nổi. Thái tử Phi mặt đơ khối băng dưới mặt, cất giấu một viên mềm mại nhu hòa tâm. Chỉ có cách nàng gần rồi, mới có thể thấy rõ. Cho nên nói xử sự là người, tin đồn thực sự là vô dụng, một ít người một ít chuyện, chỉ có ngươi dụng tâm đi tiếp xúc đi suy nghĩ, mới có thể đẩy ra sương mù dày đặc thấy được rõ ràng, mà không phải bảo sao hay vậy không có chút nào chủ kiến của mình. Thành Phi là lão hồ ly, có thể sẽ nhiều lần thăm dò ngươi. Về thời gian có thể muốn kéo rất lâu. Tiêu Mục từ trong tay háo móc ra một bình nhỏ dược dịch đưa cho nàng. Bình thuốc này dịch có thể giúp ngươi tạm thời che đậy ngũ giác sáu quan. Nếu như thực sự quá đau đớn, liền màn hình đi. Lý Tú Nga đã có chút cảm động nói không ra lời, ngậm lấy nước mắt trùng trùng gật gật đầu. Thái tử Phi, đại ân đại đức không thể báo đáp, chờ tiểu nữ qua cái này khảm nhi, về sau chỉ muốn có cần dùng đến, thỉnh cứ nói đừng ngại. Tiêu Mục mở phù, một đạo bệnh phù lưu quang chui vào Lý Tú Nga cái chán. Lý Tú Nga lập tức cảm giác một chút hơi lạnh từ tứ chi tràn lan lên đến, thế nhưng là rất nhanh cỗ này ý lạnh liền tán đi, Kiều Mục buông xuống hai ngón tay lạnh nhạt nói, ta cho ngươi khóa lại, phù ra sức bảo vệ cầm sau 5 canh giờ tự sẽ tán đi, đến lúc đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hẳn là sẽ rất đau. Sau đó Kiều Mục có chút một nắm quyền, đem trong tay bệnh phù ép thành mảnh vỡ, tiêu tán. Ra ngoài. Đều ra ngoài phía dưới đại đường lúc này truyền đến một trận ầm ầm na ho thanh âm huyên áo. Nơi đây đã bị cầm phủ đại công tử mua máu đều ra ngoài Lý Tú Nga lại một cọc tâm sự. Lúc này tâm tình rất tốt, nàng không sợ đau nhức, liền sợ gả cho mình buồn nôn nam nhân, còn phải vì hắn sinh con dưỡng cái, buồn nôn mà đối với cả một đời. Nàng sẽ sống sờ sờ đem chính mình cách hướng chết. Lúc này nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh, mấy người đều đến bên cửa sổ hướng xuống nhìn lại. Nhã gian cửa đột nhiên bị người đẩy ra, một tên phó chủ gánh bộ dáng người, xoa xoa tay đầy mặt lúng túng đi đến, thật sự là không có ý tứ, mỗi vị tiểu thư thiếu gia, cầm phủ đại công tử bao hết trận, thỉnh bằng hưu trên giang hồ ở đây tiểu tụ xem biểu diễn, vì lẽ đó, cái này mỗi vị khách nhân còn xin yên tâm, phí tổn nhất định sẽ trả lại cho mấy vị. Lý Tú Nga sắc mặt lúc này liền đen trầm xuống, đây là vấn đề tiền A6 chương hoàn tất, ngày mai gặp đi. Ta hôm nay lại đi phối chút thuốc, uống nát cảm giác. Ngày mai ta thử, đem thời gian đổi mới thay đổi đến ban ngày nào.